Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, 147 chương Tống ngươi xuống địa ngục. Hôm nay hai canh, Tô Hoàn thấy Kỳ Hàn không chút do dự phục hạ chính mình đưa tới hạt sen canh. Biết rõ Kỳ Hàn là bởi vì yêu mới không có hoài nghi. Thấy hắn con ngươi trung dịu dàng, cầm trong tay canh thìa lại có một chút run rẩy, canh thìa rụng trên mặt đất. Con ngươi chung nước mắt tràn ra viền mắt, má hương chảy xuống, ôm lấy Kỳ Hàn khóc được thương tâm. Kỳ Hàn vẫn liền cảm giác Tô Hoàn có tâm sự. À Hoàn, người ta phu thê có lời gì là không thể nói. Kỳ Hàn ca ca, xin lỗi, thực sự xin lỗi. Tô Hoàn yêu thương sâu sắc hắn, cũng không muốn thương tổn hắn. Kỳ Hàn chợt cảm thấy choáng váng đầu, toàn thân vậy mà sụi lơ vô lực, mâu quang sương mù. Tô Hoàn hình ảnh cũng trở nên trọng điệp mơ hồ, ý niệm hiện ra, hắn như vậy tin Tô Hoàn vậy mà ở canh canh lý hạ sao sao, thuốc kia phấn tựa hồ rất lợi hại, Kỳ Hàn nằm ngã vào giường trên, dùng cuối cùng một điểm thần trí cắn chót lưỡi, nhượng ý nghĩ khôi phục thanh minh, lặng lẽ vận khởi nội lực, thấy Kỳ Hàn nằm ngã vào trên giường, nhắm hai mắt con ngươi, cho rằng Kỳ Hàn đã ngủ. Tô Hoàn lau khô khóe mắt vệt nước mắt, ở Kỳ Hàn trên người tìm kiếm, phát hiện Kỳ Hàn trong lòng đằng sau giấy trang, thấy phía trên kia nét chữ, tựa từ phi từ, lại không giống tên, định cùng tên kia sách có liên quan, lại ở Kỳ Hàn tiếp thân nội sam tìm được mở ra ấm cách chìa khóa. Vội vội vàng vàng đem kia giấy trang để vào hỏa lò trong đốt hủy. Trong tay nắm chìa khóa nhìn nằm ở giường thượng Kỳ Hàn. Trong lòng tràn đầy áy náy, Kỳ Hàn ca ca, xin lỗi, A Hoàn cũng không muốn như vậy. Chỉ cần Kỳ Hàn ca ca an tâm ngủ thượng một giấc liền hảo. Tô Hoàn biến mất con ngươi trung lệ quang. Cầm lên bình phong thượng hồ cừu khoác lên người, nàng không lại quên chính mình còn là một mẫu thân. Vừa rồi rời phòng, bên trong gian phòng biển yên tĩnh rất, trên giường Kỳ Hàn toàn thân sụi lơ không thể động đậy. Đang dùng nội lực giải trong cơ thể sao sao, đã sớm ẩn nấp ở đỉnh nhà trên Lý Xu, nguyên bản thấy Kỳ Hàn dùng Tô Hoàn canh canh mà mê man. Mắt thấy Tô Hoàn ly khai, lấy đối Kỳ Hàn hiểu biết, Kỳ Hàn không có khả năng dễ dàng như thế chúng chiêu. Nàng không có lỗ mãng hành sự, tế tế làm quan sát, đúng như nàng sở liệu, Kỳ Hàn là ở vận công giải độc, chỉ cần lặng lẽ ẩn nấp bất động. Liền sẽ không bại lộ chính mình. Lý Xu muốn tĩnh quan kỳ biến, khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, con ngươi trung thoáng qua một tia âm hàn. Tối nay đã định trước sẽ không yên ổn. Tô Hoàn trong tay nắm chặt mở ra ấm cách chìa khóa ra khỏi phòng. Trong khoảng thời gian ngắn không biết kỳ dục người ở chỗ nào, lại không dám la lên, thế là chạy thư phòng phương hướng mà đi. Đi tới thư phòng phụ cận, núp trong bóng tối Tô Hoàn, đứng xa xa nhìn gác ở cửa thư phòng hộ vệ, khẽ cắn môi mỏng, Tô Hoàn khẩn trương lòng bàn tay đô thấm đầy mồ hôi lạnh. Xem ra nàng chỉ có xông vào thư phòng, phía sau ẩn nấp ở trong tối đêm trong kỳ dục, tiểu đứng ở Tô Hoàn phía sau, hỏi, A Hoàn, chìa khóa lấy được sao? Tô Hoàn mặc dù trong lòng khiếp đảm, nghe thấy kỳ dục thanh âm, cũng là nằm trong dự liệu. Cũng không có kinh hoàng, ân, lấy được, nói cầm trong tay chìa khóa đưa tới kỳ dục trong tay. Kỳ dục nhận lấy chìa khóa, phát hiện Tô Hoàn đầu ngón tay xúc tu băng hàn, gió đêm hiu quạnh, lộ ra nồng đậm lạnh ý. Bây giờ Tô Hoàn có thai ngốc ở bên ngoài sợ thụ phong hàn. Ấm nhuận thanh âm lộ ra thân thiết, A Hoàn, ngươi về phòng trước. Danh sách sự tình liền giao cho ta. Tô Hoàn biết kỳ dục bắt được danh sách nhất định sẽ đem tên kia sách tiêu hủy, nàng ở lại kỳ dục bên người không có bất kỳ không giúp đỡ. Trong lòng nhớ mong hôn mê Kỳ Hàn, vì trong bụng đứa nhỏ cũng muốn học được bảo vệ mình. Hảo, dục ca ca phải cẩn thận, thấy kỳ dục biến mất ở trong màn đêm, Tô Hoàn có cách mới chạy đến lúc đường đi trở lại. Bên trong phòng ngủ, giường thượng Kỳ Hàn dẫn khí nhập thân, khí ngưng đan điền, bồi hồi mấy châu thiên, dùng nội lực hóa giải trên người sao sao, Đỉnh nhà trên, Lý Xu Nương bóng đêm phát hiện Tô Oản lại nhanh như vậy phản hồi phòng ngủ. Nàng không phải hẳn là cùng Kỳ Dục ở một chỗ sao? Lý Xu ở đỉnh nhà trên không dám hành động thiếu suy nghĩ sợ bị Kỳ Hàn phát hiện. Cẩn thận từng ly từng tí ẩn nấp hơi thở không thể động đậy. Bên trong gian phòng Kỳ Hàn đồng dạng nghe thấy bên ngoài phòng từ xa đến gần đi lại thanh. Tô Oản đưa hắn trong lòng giấy trang đốt hủy. Tô Oản biết danh sách việc, nhất định là thái tử Kỳ Dục đã tới tìm nàng. Nghe thấy cánh cửa khẽ mở tiếng vang, vì nhắm mắt con ngươi. Tô Oản mại trệ nặng bước chân trở lại phòng ngủ, thấy Kỳ Hàn nằm ở giường thượng cũng không có đứng dậy. Kéo bước chân ngồi ở giường trên, thấy Kỳ Hàn trong mắt phi hạp, trong lòng tràn đầy áy náy, vươn bàn tay trắng nõn nắm Kỳ Hàn tay, trong thanh âm lộ ra chát khổ. Kỳ Hàn ca ca, ngươi tỉnh lại nhất định sẽ oán hận A Oản. A Oản cũng không muốn làm như vậy. Thật sự là bị bất đắc dĩ, Kỳ Hàn bỗng nhiên mở hai tròng mắt. Mặt mày như sương tuyết ào ào thành băng, lộ ra lạnh lùng. A Oản, ngươi vì cái kia vô tình vô nghĩa phụ thân, liên hợp người ngoài đến đối phu quân của ngươi hạ dược. Như vậy phản bội, ngươi đem tình cảm của chúng ta đặt chỗ nào? Đột nhiên nghe thấy Kỳ Hàn âm u lạnh lẽo băng hàn lời nói. Tô Oản trái tim như thu lá đầm lạnh thê hàn băng lãnh. Kỳ Hàn rốt cuộc giải sao sao, thân thể không hề sụi lơ, ngồi dậy, con ngươi chung không hề một tia ấm áp, đem tay theo Tô Oản trong tay rút ra, đứng dậy ngủ lại, tay hắn bị rút ra một khắc kia, Tô Oản trong lòng thẫn thờ như thất, hình như trong lòng có đông tây theo trong thân thể chốc bình thường thống khổ. Trực tiếp vươn tay đem Kỳ Hàn ngăn cản, Kỳ Hàn, ta biết ngươi ở sinh A Oản khí. Ngươi nghe ta giải thích, nếu như ngươi giết phụ thân ta, ngươi nhượng A Oản thế nào tự xử? Kỳ Hàn con ngươi trung lộ ra hàn ý, hừ nhẹ một tiếng, A Oản, vốn cho là ngươi là hiểu sâu nghĩa cả, ân oán rõ ràng nữ tử, không nghĩ đến ngươi lại là như thế ích kỷ thị phi bất phân. Phụ thân của ngươi làm nhiều việc ác đó là trừng phạt đúng tội. Ta vì mẫu phi cùng tộc nhân thù đó là thiên kinh địa nghĩa. Tô Oản con ngươi trung lệ quang chớp. Động, nàng lại làm sao không biết phụ thân là tội ác tày trời người. Môi nhì mấp máy, thanh âm run rẩy, kia Tô gia tộc nhân đâu? Phụ thân một người chi quá liền muốn đáp nhiều như vậy tính mạng vô tội sao? Hai người cũng có nỗi khổ trong lòng, đơn giản là hai người lập trường bất đồng mà thôi. Kỳ Hàn không muốn sẽ cùng Tô Oản dây dưa, biết Kỳ Dục lúc này nhất định là ở thư phòng, hắn muốn đi ngăn cản Kỳ Dục đem danh sách tiêu hủy. Con ngươi chung một mảnh lạnh giá, thấy Tô Oản vẫn như cũ không đếm xỉa chính mình có thai thân che ở Kỳ Hàn đích thân tiền. Kỳ Hàn cũng không muốn thương tổn Tô Oản, sự tình khẩn cấp, hắn phải nhanh một chút chạy tới thư phòng, trực tiếp vươn tay điểm Tô Oản huyệt đạo. Đem Tô Oản ôm hướng giường, trên giường Tô Oản bị điểm huyệt đạo, miệng không thể nói thân không thể động, mắt thấy Kỳ Hàn ra khỏi phòng, lần này Kỳ Hàn là thật sinh khí, chỉ cần lưu ở bên cạnh hắn, bọn họ còn có đứa nhỏ, tổng có biện pháp hóa giải hai người giữa hiểu lầm, hy vọng Kỳ Dục đã tìm được danh sách, phủ giả nàng làm tất cả liền đồ uổng phí. Đỉnh nhà trên, Lý Xu nghe thấy Kỳ Hàn dần dần biến mất ở trong bóng đêm đi lại thanh. Xuyên qua trống rỗng, nhìn thấy nằm ở giường thượng bị điểm huyệt đạo Tô Oản. Rốt cuộc làm cho nàng chờ đến cơ hội, con ngươi trung tắc tắc như tuyết lộ ra băng hàn. Tô Oản, tiếp được đến để Xu Nhi tỷ tỷ tống ngươi xuống địa ngục. Ngoặc kép, hết chương.